Chương 180, ân, không tốt ý tứ, hôm nay ban đêm là trời đầy mây. Đệ giản xạ eo vô bằng, trước mắt chúng ta nơi này là ngày thứ hai, nếu như ngày mai đối phương không dám tới lời nói, Lao Phu nghĩ đoán chừng chuyện này nên tính là lệnh. Bố rồ, hy vọng đám kia sợi kiến có thể mang đến cho ta một chút hứng thú. Diệu Games, cái này thế giới cơ bản đều là ngu dần, cho nên bản vương càng khuynh hướng tốc độ giải quyết hắn. Một búng tay nửa vũ trụ. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nếu như đối phương không đến, chẳng phải là chúng ta là ở không lâu như vậy, lãng phí ta hủy diệt một cái tinh hệ thời gian vinh lấy được trang bức một phương bá chủ danh hiệu thả nổ biểu thị mình thời gian quá ít, cái kia vạn ác luân hồi không gian có thế không thể trực tiếp một điểm tặng đầu người liền tốc độ đưa, không cần như thế bút tích có được hay không yêu quái đại hiền giả, a kéo rồi bức vương thả nổ sao thần thánh tai xa, một ác hư. Doa đến bản nữ thần vội vàng trốn vào hội trưởng ổ chăn không đúng là trốn vào bản nữ thần ổ chăn bệnh dạ, ẹn dù ổ gạo, bản mỏ mỏng ga biểu thị ngươi biết rõ ta hiện tại là vô kê chi đàm, còn tại trước mặt ta tú một đợt, các ngươi thật là quá ma quỷ sải ta mạ, à, kỳ thật cu nở dê không tính không có thu hoạch đi, tỉ như chúng ta trừ mỗi ngày ăn bốn, hẳn là năm bữa nồi lẩu bên ngoài, chúng ta bây giờ ở vào anh hùng hiệp hội hai lần khảo thí nơi này. Vì phương Bắc thần vinh quang, hai lần khảo thí ạ sơ, nha, đây coi là một cái ngoài ý muốn đi, bởi vì lập lòe đại lão không cẩn thận phá hủy một cái không người cao ốc, cho nên thực lực một lần nữa bình chắc bên trong, kết quả mọi người nghĩ đến bình chắc dù sao lại không thể chúng ta bỏ tiền, còn có thể nhìn một chút biểu lộ bao thịnh yến, liền dứt khoát cùng đi. Mỹ thực thợ săn, a ha ha, ta cam đoan, ta là bị cưỡng chế mang tới Diệu Games, hừ bản vương mới khinh thường lờ mờ đây. Dâu trắng, thế nhưng là tựa hồ ngươi đã tới. Diệu Games, dô xì mù giả hê tô, a kèo à, khó trách ngạo kiểu tránh gấp gáp như vậy sao vì phương Bắc thần vinh quang. Ách các ngươi là ma quỷ sao một đám đại lao đi hai lần khảo thí Mliodas. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cho nên hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Bọn hắn xác định là đi khảo thí, mà không phải đi làm tháo dỡ công sao Mliodas hỏi ra vấn đề này thời điểm là sờ lên cằm suy nghĩ. Ôn mì tật, kinh khủng, cái này đích xác là một cái vấn đề nghiêm túc. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, một. Trải qua ngắn ngủi nhắc nhở, công hội không có ở hoàn quân man thế giới thành viên đột nhiên nhớ tới. Lấy bọn này cự tốt, bên trong thậm chí còn có cấp vũ trụ cự ở đi anh hùng hiệp hội hai lần đi khảo thí, sợ không phải dự định đi trước khi rời đi, định cho anh hùng hiệp hội lưu lại một cái vô cùng đơn giản siêu cấp sâu ấn tượng a còn có dự định xem người ta biểu lộ bao thịnh yến cái đề tài này. Các người đám người này quả nhiên là ma quỷ bản chất khẳng định không có chạy A đón lấy, thị giác hoán đổi. Bạch dạ nơi này, nếu như còn muốn thu người khác khi hậu cung, ta nghĩ ta nhất định lý giải. Đại sảnh nơi này, người mặc màu trắng đơn bạc nội y hề, để Trần Tiểu xảo bản chân ẹ gì nạ tại bạch dạ lặn nói chuyện phiếm cột về sau, nàng đến phòng khách ngồi tại bạch dạ bên cạnh, dùng trong mắt màu tím nhìn xem bạch dạ phát ra mình nghiêm túc quan điểm. Bởi vì bạch dạ mang cho nàng không chỉ là tương lai, càng là cải biến nàng nhân sinh, quy tích, dũng khí các loại, cho nên nếu như có thể mà nói, ẻ gì nạ tuyệt đối không nguyện ý phát sinh tại nàng trên người sự tình lại phát sinh ở những người khác trên thân, cho nên bạch dạ thu hậu cung, nàng có thể ủng hộ. Ân, có thể nói làm thường ngày phiên thế giới nữ nhân vật chính, lại là tuột sủ kỷ mị thực nữ vương, ẻ gì nạ có thể cho ra dạng này lý giải có thể nghị quyết tâm của nàng. Bạch dạ, so sánh một chút cách xa vượt qua cái gì kỳ quái tu la chàng tiểu thuyết, bạch dạ biểu thị những cái kia quả nhiên là giả mà thôi. Đưa tay đụng phải một chút ẹ gì nạ cái mũi, bạch dạ đưa nàng nắm ở trong ngực, chỉ là đơn thuần nghe thân thể nàng hương vị, khẽ cười nói, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, bởi vì các ngươi mỗi một người, với ta mà nói, đều là độc nhất vô nhị. Mặc dù hậu cung là một vấn đề, nhưng bạch dạ là suy nghĩ tỉ mỉ đều. Dù sao ngựa giống là một chuyện, nhưng chân chính hậu cung loại mặt cổ hoàn toàn không phải một cái định nghĩa. Nô, bất quá mới không cần ngươi nói lời như vậy. Ẹ gì nạ mặc dù cùng bạch dạ sớm đã hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau, nhưng vẫn như cũ nhịn không được ngũ quan xinh xắn nổi lên hiện một vòng hiện lên đỏ. Dù sao ẹ gì nạ bản chất nguyên bản thế nhưng là ngạo kiểu ăn hy nữ vương A tiếp lấy đại khái ôm một hồi, bạch dạ cu nở dê không nóng nảy. Lẳng lặng cảm thụ được người mặc nội y lý thiếu nữ mặc dù không bằng nước lạnh hoặc là sáng, nhưng đối với cái này tuổi trẻ đã rất hung dáng người, thậm chí còn chờ khai phát sau này làm gối ôm, khi người trong ngực. Tựa hồ cũng sắc mặt biến thành hơi nước cơ, Bạch Dạ đem ẹ gì nạ dính sát. Nói đến, hôm nay tựa hồ chỉ có hai chúng ta, ẹ gì nạ. Nô hôm nay buổi tối mặt trăng thật tròn. Cảm giác được bầu không khí biến hóa, ẹ gì nạ phun ra nuốt vào tìm một cái lấy cớ. Sau đó, ân, không tốt ý tứ, hôm nay ban đêm là trời đầy mây.